Chương 7, bảy trôi đao. Nhẫn đao thất nhân chúng, tên đầy đủ xương mù chi nhẫn đao thất nhân chúng, là một cái có thế kế thừa tính xưng hô, mà không phải một cái bây giờ tổ chức. Bảy người đều phối có một thanh vô cùng thích hợp bản thân nhẫn phương pháp danh đao, năng lực tương xứng. Trở lên là Đường Vũ theo Sủ Na nơi đó lấy được tình báo. Kỳ thật nếu có thể ta cũng không muốn chiến đấu, chúng ta có khả năng thử ngồi xuống nói một chút. Đường Vũ một mặt bất đắc dĩ, hắn lúc trước chỉ là tùy tiện mở cái khẩu, không nghĩ tới vừa vặn đụng phải chuẩn bị tiến hành phòng thủ Sủ Na, thế là Sủ Na liền đem ngăn cản cùng kéo dài thời gian nhiệm vụ giao cho trên người hắn. Đương nhiên, cũng có thử ý vị tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi có băng độn là có thể làm cản như vậy. Một vị tông mái tóc màu đỏ lớn mập thúc nhếch miệng cười nói, cũng không có cho người ta hòa ái dễ gần cảm giác, ngược lại mang theo một mặt nhe răng cười. Phu gù kỳ quỷ ngươi hôm nay như thế lời nói nhiều như vậy a. Một bên một mang kỳ lạ mặt nạ nam tính mở miệng nói, đáng nhắc tới chính là, hắn trong tay cầm dùng căn hết sức dài nhỏ châm. Hừ hừ, cô nổ hạ cũng liền điểm ấy trình độ. Đây là một cái có lưu tông mái tóc màu đen nam tử trung niên, trên vai của hắn khiêng một thanh khổng lồ vô cùng hình thức dịu đao, còn có một thanh hình thức chủ y vũ khí. Đại thúc ngươi không cũng giống vậy sao, ngoại trừ màu đen bịt mắt che khuất mắt trái bên ngoài không có chút nào đặc điểm đàn ông. Lần này lại là cùng một chỗ hành động nhìn hết sức ngạo nghễ nam tử. Nhanh lên bắt đầu đi, trên người quấn quanh lấy rất nhiều băng vải đàn ông. Đều chớ ồn ào, bảy người trẻ tuổi nhất một cái tóc bạc người mở miệng. Những người khác có cau lại lông mày, có bất mãn nhếch miệng, nhưng vẫn là miễn cưỡng bảo trì lại bình tĩnh. Xì cả giản phụ gù kỳ, cầm đao đại đao xả mệ hạ đạ cụ gì dạ dở cỡ tì mà dị, cầm đao trường đao nủ ỉ bạ gì ạ kẹ bị nổ gì nhìn, cầm đao đao cùn cả bù tà bổ gì mù nạ xì gì nạ kỳ, cầm đao bạo đao xì bù kỳ dịn gỗ ở mê dư gì, cầm đao lôi đao kỳ bạ mò mổ xì dạ bù dạ, cầm đao đoạn đao quệ ỉ kỳ dịt hổ rủ kỳ mạng chết. Cầm đao song đao hỉ rẹ mẹ cả giấy, bảy người đồng thời đứng tại cùng một nơi, đổi lại là những người khác, sớm đã bị cố khí thế kia trô đánh ngã. Xem ra là không có đàm phán cơ hội. Đường Vũ im mắng thở dài một hơi, ngẩng đầu yên lặng nhìn mấy lần mấy người, lập tức lắc đầu. Tốc chiến tốc thắng đối diện thấy này cũng không có nói đùa tâm tình, dẫn đầu hổ rủ kỳ mạn trệ từ phía sau lưng rút ra hỉ rẹ mẹ cả giấy, đầu một cái hướng về Đường Vũ vọt tới. Suy hết sức bình thường một cái vung chém, thế nhưng sử dụng đao còn có chủ nhân lại không bình thường. Khi rẽ mệ cả dây đặc tính, từng cái màu lam trạng thái khí năng lượng quả cầu ánh sáng xuất hiện tại vùng đánh sau trong không khí, mà Đường Vũ nghiêng người trốn một chút, những năng lượng kia quả cầu ánh sáng theo Đường Vũ lướt tới. Đồng thời hồ rủ ký mạn chệ một cái dây lát thân trực tiếp xuất hiện sau lưng Đường Vũ, trong tay khi rẽ mệ cả dây đột nhiên biến lớn, trực tiếp liền là một cái quét ngang qua. Lại là muốn đem Đường Vũ trực tiếp chém ngang lưng. Ôi chao, rất không tệ, đao kỹ liền tránh né góc độ cùng khoảng cách đều đã suy nghĩ kỹ, thân ở nguy cơ Đường Vũ lại không có bất kỳ cái gì khẩn trương. Con mắt phía trước năng lượng quả cầu ánh sáng càng ngày càng gần, phía sau đã mơ hồ có thể nghe được hỉ rẹ mệ cả dưới trong không khí huy động thanh âm, phát ra một tiếng tán thưởng. Sau đó, liền không có sau đó, Đường Vũ đột nhiên xoay người một cái, trực tiếp nên hướng phía sau hổ rủ kỳ mạng chết. Tay phải trực tiếp bắt lấy hỉ rẹ mẹ cả giấy lưỡi đao, phát ra một tiếng vang giòn tiếng. Hồ dù kỳ mạn trệ trong lòng hơi hơi một lăng, bên phải tay nắm lấy hỉ rẹ mẹ cả giấy không thả, chống không tay trái tại bên hông túi xuống, mấy viên mang theo bạo phù trong tay kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay, trực tiếp hướng về Đường Vũ ném đi. Lại chỉ thấy Đường Vũ đồng dạng chống không tay trái hướng về phía trước hư không tìm tòi. Mang theo một cỗ lạnh leo đến cực điểm xương khí tính cả hủ dây kẹn cho nổ phù cùng một chỗ đông kết rớt xuống đất. Suy đang muốn thừa thắng xông lên Đường Vũ trong nháy mắt sau này nhảy một cái, vừa rồi chỗ đứng yên địa phương cấp tốc bắn qua một vệt màu trắng ánh sáng, một bên cây cối đã bị xỏ xuyên một cái lỗ nhỏ. Đường Vũ hơi tò mò mắt nhìn cái kia mang mặt nạ nam tử. Mỹ nạ xù kỳ nhất tộc. Tin tưởng trả cờ dạ hẳn là sẽ rất mỹ vị đi. Ngay từ đầu cái kia tông mái tóc màu đỏ người mập mạp hét to một tiếng vọt lên, trong tay cái kia cuốn đầy băng vải đại đao đối Đường Vũ trực tiếp nghiêng bổ xuống. Phốc, xỉ cả dạn phủ gủ kỳ trong tay xả mệ hạ đã không trở ngại chút nào xuyên qua Đường Vũ thân thể, mà Đường Vũ ban đầu thân thể trực tiếp biến thành một chuyến giọt nước rơi trên mặt đất. Trình độ thân xỉ cả dạn phủ gủ kỳ trong đầu liền dần hiện ra ba chữ này. Nhưng xã mệ hạ đã chuyển đến tin tức nhưng lại khiến cho hắn đẩy ngã cái này suy đoán. Không có trả cờ dạ chẳng lẽ là thủy thế thân sĩ cả dạn phủ gù kỳ có chút không xác định nghĩ đến. Ai nha nha bảy đánh một có phải hay không có chút không công bằng a, ngay tại tất cả mọi người cảnh giác thời điểm. Đường Vũ xuất hiện ở mắt đơn mang bịt mắt đàn ông phía sau, trong tay sớm đã ngưng tụ băng tinh kiếm trực tiếp từ phía sau lưng đâm vào trái tim của người kia. Phốc một đòn giết chết, thấy băng tinh kiếm thành công sỏ xuyên qua trong lòng của đối phương về sau, Đường Vũ lại có thở dài. Cho nên ta mới nói nhẫn thuật cái gì hết sức phiền phức, trước người thi thể biến thành một vũng nước nhỏ rơi trên mặt đất. Đánh lén thất bại, liền phải đối mặt bị giết ngược lại nguy hiểm. Trên bầu trời mặt trời đột nhiên bị một vệt bóng đen che khuất ánh nắng, khi phục hồi tinh thần lại thấy rõ về sau, phát hiện một đạo sắc bén lưỡi dao từ trên xuống dưới chém vào thẳng xuống dưới. Quanh 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.